Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 320, 32. Nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, không phải em buồn, em đang ghen. Khúc Yên trầm giọng, ghen. Tư Triệt suy nghĩ mấy giây mới hiểu được ý cô. Em ăn giấm của ai? Người tên Nguyễn gì đó kia á? Đúng vậy. Khúc Yên gật gật đầu. Tư Triệt hơi cong khóe môi. Không biết tại sao có chút vui vẻ. Nỗi đau nặng trĩu trong lòng hắn đã được câu nói này của cô an ủi. Yên yên, có phải mỗi khi em nhìn thấy một cô gái nói chuyện cùng anh đều muốn ghen không? Tư Triệt cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Vậy có phải anh nên gặp người khác giới nhiều hơn không? Anh dám, Khúc Yên ngẩng đầu lên. Làm bộ hung ác. A Triệt, em cảnh cáo anh, thời điểm em ở bên cạnh anh, không cho anh nhìn cô nào hết, ngay cả Nguyễn Đường cũng không thể. Đồ ngốc, trong mắt của hắn, căn bản không nhìn thấy cô gái khác, chỉ có cô, khiến hắn nhìn không thấu, xem không hiểu, nhưng từng giây từng phút đều muốn trông thấy. A Triệt, anh buồn sao? Khúc Yên nhẹ giọng, chuyện đẳng cấp thiên phú. Tư Triệt trầm mặc phút chốc, mới mở miệng nói, anh đã không có hy vọng, về sau sẽ chỉ liên lụy em thôi, ngoại trừ có thể giúp cô hấp dẫn zombie. Nhưng, đây không phải một năng lực mà người bạn trai xứng với cô nên có. Em còn cần bạn trai như anh không? Hắn hỏi, A Triệt, anh nói cái gì vậy? Khúc Yên bĩu môi, tức giận nói, em không cần bạn trai bảo vệ em. Em có thể bảo vệ chính mình, còn có thể bảo vệ bạn trai em. Vậy đối với em mà nói, anh có ích lợi gì? Đương nhiên rất hữu dụng rồi. Khúc Yên cong mắt, nghịch ngợm hì hì nở nụ cười. Em thèm muốn cơ thể anh nha. Ai bảo dáng dấp anh đẹp mắt như vậy? Tư Triệt nao nao, thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham sao? Cô thích vẻ ngoài của hắn. A Triệt, anh ngốc quá. Thích một người nào có nhiều lý do như vậy? Em nhìn thấy anh, thích anh, là một loại cảm giác chân thực từ nội tâm. Anh hiểu chưa? Khúc Yên hất cằm, ngước nhìn hắn. Anh có cảm giác như vậy đối với em không? Tư Triệt chậm rãi gật đầu. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất thích cô. Có thể, bắt đầu từ lần đầu tiên cô ôm lấy hắn. Hắn đã thích cô. Cơ thể càng thành thật hơn, lúc đó hắn hoàn toàn không muốn đẩy cô ra, không có chút cảm giác bài xích nào. Anh gật đầu kìa, không cho phép chơi xấu không nhận nợ. Khúc Yên cười híp mắt nhón chân lên, hôn trên môi hắn một cái, càng không cho phép thích cô gái khác. Dường như em rất lo lắng anh sẽ thích người khác. Tư Triệt đưa tay lên, lòng bàn tay mơn trớn môi mình. Phía trên còn lưu lại cảm giác mềm mại của cô. Ừ, Khúc Yên không nhiều lời. Vòng lấy cổ hắn, lại một lần nữa nhón chân. Mắt Tư Triệt tối sầm xuống. Tay đỡ sau lưng cô. Cúi đầu hôn xuống một cách mãnh liệt. Giữa nụ hôn nóng bỏng. Hắn nói nhỏ, anh chỉ cần em. Dù không xứng, hắn vẫn khát khao có được cô từ sâu dưới đáy lòng. Trong khoảnh khắc nồng nhiệt đắm say, hắn gần như theo bản năng, ôm cô lên trên giường. Giường rất bé, hắn xoay người đè lên cô. Mắt phượng đen như mực nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ kiều diễm đang xấu hổ của cô. Yên yên, dục niệm cuồn cuộn dưới đáy mắt. Hầu kết nhấp nhô, Khúc Yên cảm thấy lập tức sẽ xảy ra va chạm. Cuống quýt đưa tay chống lên ngực hắn. A Triệt. Anh đừng thế này, em, chúng ta, tốt nhất đừng làm thế này. Cô sợ nếu như xảy ra quan hệ thân mật, hắn sẽ càng đau lòng hơn. Được, Tư Triệt không miễn cưỡng cô, nhẫn nại chạm vào mặt cô. Em không muốn thì không làm. Hắn xuống dưới giường, hít sâu mấy hơi mới như không có việc gì nói. Yên yên, em khát không? Anh đi nhóm lửa, nấu chút nước. Bây giờ hắn đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa, yếu đến mức không ngờ Iota ết nổi zombie, nhưng nhóm lửa thì vẫn được. Khúc Yên nhảy xuống giường, mặt còn ửng hồng, cũng làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Được, em dùng dị năng tạo ra băng. Chúng ta đun nước để rửa mặt rồi lại nấu ít đồ ăn. Tư Triệt xoay người lại, nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên ý cười. Nhìn bộ dáng cô thẹn thùng khả ái, hắn không muốn hoài nghi cô có ý khác. Phản ứng thân thể lúc nào cũng rất thành thực. Dù cô chỉ thèm muốn cơ thể hắn, nhan sắc hắn, hắn cũng có thể cho. Chấm chấm. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua trình sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V. K. P. A. D. Tiệm cà chua. Cách chương.